Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 Beckham ngừng cầu 2.100 đồng đều đặt trước tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại Dương Dương lão gia lưu truyền một câu ngạn ngữ, làm tặc cũng muốn phòng 3 ngày lương thảo, ý tứ nói đúng là, cho dù là làm tặc, đều phải nâng lên dự bị tốt tương lai 3 ngày cơm nước. Để tránh trộm không đến đồ vật, mà còn lại ngành nghề thì càng là cần phòng ngừa chu đáo. Chuẩn bị sớm, từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu cũng đều là như thế dạy hắn. Về sau lên sơ trung trọng ở trường, ngắn thì một tuần, nhiều thì một tháng, đều là trực tiếp đem tiền ăn giao cho Dương Dương, để cho mình đi quản lý. Cái này khiến hắn vẫn luôn tương đối độc lập, có thể tự gánh vác sự vụ, đồng thời cũng làm cho hắn dưỡng thành một loại phòng ngừa chu đáo gian nan khổ cực ý thức. Hiện tại, dựa vào Ronaldo đột kích cùng Beckham truyền bên trong cái này hai hạng ngôi sao bóng đá kỹ, Dương Dương có thể tại Ajax đội 1 đặt chân, đứng vững gót chân, đồng thời biểu hiện xuất sắc, nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng. Đây cũng không phải là thực lực của hắn đã mạnh đến Ibrahimovic cùng Van de Vaart loại cảnh giới đó, mà là bởi vì đội bóng cần hắn loại này hình cầu thủ. Đây cũng là hắn tại quá khứ nửa năm này, từ đầu đến cuối nghe theo siêu cấp sân huấn luyện lão băng đề nghị. Sở trường hai hạng ngôi sao bóng đá kỹ nguyên nhân, nhưng rất nhiều chuyện thường thường đều đang biến hóa. Ajax cũng sẽ biến. Bản mùa giải đội bóng đánh cho không tệ. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman sẽ hay không tại mùa hạ rời đội? Nếu như rời đội, đổi nhất danh tân giáo luyện, đội bóng đầu Pháp sẽ biến. Đến lúc đó Dương Dương còn có thể hay không giống như bây giờ? Tại đội 1 đặt chân, coi như Ronald Koeman tiếp tục lưu lại đội bóng, nhưng theo Ibrahimovic, Van de Vaart, Chabelsi chờ chủ lực đại tướng rời đội, đến lúc đó Ajax chiến thuật đấu Pháp sẽ không phát sinh điều chỉnh. Vạn sự vạn vật luôn luôn đang không ngừng biến hóa. Dương Dương biết rất rõ, mình nhất định phải chủ động là thích ứng biến hóa. Chỉ có để cho mình trở nên càng thêm toàn diện, thực lực tổng hợp càng thêm xuất sắc, hắn mới có thể thản nhiên đối mặt thay đổi trong nháy mắt trước nghiệp bóng đá. Theo Dương Dương cùng lão băng đạt thành chung nhận thức, siêu cấp sân huấn luyện chu vi rất nhanh lại xuất hiện đông đảo ngôi sao bóng đá quang ảnh. Muốn nói ngừng cầu, rất nhiều ngôi sao bóng đá ngừng cầu năng lực đều mạnh phi thường. Nhưng ở siêu cấp sân huấn luyện bên trong, trải qua ước định, ngừng cầu năng lực mạnh nhất cầu thủ thuộc về trước mắt hiệu lực tại Arsenal Hà Lan truyền kỳ ngôi sao bóng đá Dennis Beckham, nói lên tên này từ Ajax xuất đạo ngôi sao bóng đá. Theo Van Gaal lộ ra, năm đó hắn cũng là giống Dương Dương dạng này, một người đối vách tường luyện bóng, ngày tiếp nối đêm, thông qua khổ luyện đến mài giũa kỹ thuật bóng, cuối cùng mới thành tựu bây giờ băng vương tử. Dương Dương cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn mình hạng thứ 3 ngôi sao bóng đá kỹ. Beckham ngừng cầu, theo ngôi sao bóng đá quang ảnh hội tụ thành một vệt sáng. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chui thẳng Dương Dương cái trán. Từng màn Beckham ngừng cầu phấn khích trong nháy mắt, tựa như là tỉ mỉ biên tập qua tranh tài tuyển tập. Hiện lên vô cùng rõ ràng tại Dương Dương trong đầu, mặc cho Dương Dương tùy ý lựa chọn phóng đại, chậm để chờ hàng loạt thao tác. Đều có thể lông tóc không bỏ sót thấy rõ ràng hết thảy. Đơn giản tựa như là Beckham ở trước mặt hắn tự mình làm mẫu, khiến đến Dương Dương rất là rung động. Quá lợi hại, Dương Dương thấy chật chật sợ hãi thán phục. Khoảng cách gần như vậy quan sát Beckham ngừng cầu, sau vừa rồi tại bên sân quan sát Van de Vaart ngừng cầu muốn càng thêm rung động. Chính như người nhìn thấy tất cả hình tượng, Beckham ngừng cầu cũng không phải là một hạng ngừng kỹ thuật bóng thuật, mà là một hạng tranh tài kỹ năng, một hạng ngôi sao bóng đá kỹ. Lão băng kia mang tính tiêu chí lãnh đạm, thanh âm tại Dương Dương lỗ tai bên cạnh vang lên. Khác nhau ở chỗ nào sao? Khác biệt rất lớn, lão băng về nói. Ngừng kỹ thuật bóng thuật là một hạng kỹ thuật động tác, chính là dùng thân thể đi hoàn thành ngừng cầu động tác năng lực. Ngươi đã học xong, không phải sao? Dương Dương gật đầu. Kia ngừng kỹ thuật bóng có thể đâu? Cái gọi là ngừng kỹ thuật bóng có thể chính là một cầu thủ tại thời gian chính xác, địa điểm, căn cứ tranh tài cần lựa chọn chính xác ngừng kỹ thuật bóng thuật năng lực. Dương Dương nghe được có chút hồ đồ rồi. Hai cái này chẳng lẽ không phải đồng dạng đồ vật? Đã nhận ra Dương Dương buồn rầu, lão băng cũng không lắm điều, cấp ra một cái nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích. Nếu như chúng ta đem trong trận đấu mỗi một chân ngừng cầu xem là một trận khảo thí, cầu cảm giác là cơ sở đề, nhiều nhất chỉ chiếm 20 điểm. Ngừng kỹ thuật bóng thuật là đề cao đề, đại khái có thể chiếm 30 điểm. Nhưng so sánh thi đấu tình thế cùng cầu đường phán đoán, cùng làm ra tối vừa đúng ngừng kỹ thuật bóng thuật, phần này sức phán đoán chiếm 50 điểm. Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ý của ngươi là, cái này 100 điểm chính là ngừng kỹ thuật bóng có thể. Không sai, muốn thi tốt trước mặt 50 điểm. Cái này không có chút nào khó. Hiện tại ngươi đi thi, hoàn toàn có thể thi đến max điểm. Nhưng ngươi chân chính xảy ra vấn đề địa phương ở chỗ sau cùng kia 50 điểm. Mà cái này cũng vừa vặn chính là Beckham ngừng cầu ưu thế. Trải qua lão băng như thế một giải thích, Dương Dương lập tức hiểu rõ ra. Ngôi sao bóng đá kỹ sở dĩ là ngôi sao bóng đá kỹ, cũng là bởi vì nó là một hạng tranh tài kỹ năng, mà không phải một hạng kỹ thuật. Ta hiện tại vấn đề ngay tại ở, một khi ở trong trận đấu nhận đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng, hay là tại tranh tài cường độ hơi lớn, hay là thể năng tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, ta ngừng cầu sẽ xuất hiện sai lầm. Dương Dương chỉ ra chính mình vấn đề chỗ. Cái này trên thực tế cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Không chỉ có chính Dương Dương, Ajax huấn luyện viên tổ cũng đều hết sức rõ ràng. Nhưng huấn luyện viên tổ cho ra đề nghị là không cần phải gấp, tiếp tục nện vững chắc kiến thức cơ bản. Theo tranh tài tăng nhiều, kinh nghiệm phong phú cùng tích lũy, chậm rãi liền sẽ khá hơn. Cái này rất bình thường. Bình thường tới nói, mỗi một cầu thủ đối ngừng kỹ thuật bóng có thể học tập đại khái có thể chia làm 4 cái quá trình. Mờ mịt, không tốn sức, vững chắc cùng phản xạ. Cái gọi là mờ mịt chính là luống cuống, chính là cầu thủ tại ngừng cầu lúc không cách nào đánh giá ra cầu phương hướng cùng điểm rơi, không biết mình hẳn là dùng dạng gì động tác đi ngừng cầu. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn học xong, hắn bắt đầu hiểu được làm sao đi ngừng cầu, nhưng lại rất bình thường không chặt chẽ. Một khi nhận bước đoạt áp bách lập tức động tác biến dạng, hoặc là nhiều rất nhiều không cần thiết dư thừa động tác, dẫn đến ngừng cầu hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Dương Dương dùng sức gật đầu, chính mình là ở vào cái này không tốn sức giai đoạn. Cái gọi là vững chắc, liền là thông qua tiến một bước kết hợp thực chiến, tiến hành lặp đi lặp lại luyện tập, tạo thành một loại ổn định phán đoán cơ chế, tiến tới để cho mình tại đối mặt bất luận một loại nào tiếp bóng lúc, đều có thể ổn định làm ra thích hợp nhất phán đoán. Mà tại vững chắc trên cơ sở tiến thêm một bước, thông qua không ngừng luyện tập cùng thực chiến tích lũy, cuối cùng lại biến thành cầu thủ thân thể một loại phản xạ có điều kiện. Đến giai đoạn thứ tư, mặc kệ mặt người đúng là dạng gì truyền bóng, mặc kệ mặt người đúng là dạng gì phòng thủ, người đều có thể dễ dàng mà thân thể sẽ một cách tự nhiên làm ra tối vừa đúng phán đoán, vận dụng thích hợp nhất kỹ thuật động tác đi ngừng cầu. Dương Dương nghe đến đó, thật sự có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn nhìn thấy Beckham tại trên sân bóng, giống như nhàn nhã sải bước, lấy vô cùng yêu mỹ mà ung dung tư thái, dừng lại kia từng cái độ khó cao ngừng cầu. Hắn thật sự có loại quỳ bái cảm giác, nhưng bây giờ nghe lão băng như thế vừa phân tích, Beckham ngừng cầu thật đã là đăng phong tạo cực, biến thành thân thể của hắn một loại bản năng cơ chế. Nói như vậy, bóng đá nghiệp dư viên càng nhiều là ở phía trước hai cái giai đoạn, nhưng cũng có một chút tương đối xuất sắc. Từ nhỏ tiếp nhận chính quy thanh huấn bóng đá nghiệp dư viên tiến vào giai đoạn thứ ba. Nhưng đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, giai đoạn thứ ba đã coi như là không hợp cách. Giai đoạn thứ tư mới là nhất danh hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp hẳn là có được trình độ. Dương nghe xong không khỏi có chút xấu hổ, nặng nề mà ho hai tiếng, giống như là đang nhắc nhở lão băng, chú ý một chút ngôn từ. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, chỉ vào hòa thượng mắng đồ đầu chọc, thích hợp sao? Nhưng trí tuệ nhân tạo tựa hồ hoàn toàn không có phương diện này giác ngộ. Như trước vẫn là ở bên kia tiếp tục nói đi xuống. Mặc dù ngươi mới 17 tuổi, nhưng trước mắt còn ở vào giai đoạn thứ hai. Cái này rõ ràng là không hợp cách, nhất là đến Champions League trên sàn thi đấu. Dạng này ngừng cầu rất dễ dàng sẽ để cho ngươi lâm vào đối phương chằm chằm phòng bên trong. Dương cười khổ, chẳng lẽ không phải trực tiếp như vậy sao? Tốt, ta thừa nhận, ta ngừng cầu rất kém cỏi. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, làm tốt hai chuyện, ngươi nói, Dương trở nên một bản nghiêm chỉnh. Thứ nhất, phân tích. Cẩn thận xâm nhập phân tích Beckham ngừng cầu bên trong mỗi một cái ngừng cầu động tác. Không chỉ là động tác này bản thân, còn muốn liên lạc với tiền căn hậu quả. Thứ hai, khổ luyện, tiếp cận thực chiến khổ luyện. Dương minh bạch, chỉ có tiếp cận thực chiến khổ luyện, đối Dương tới nói mới có ý nghĩa. Mà phân tích dĩ nhiên chính là muốn đề cao Dương năng lực phán đoán, để ứng phó trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt phát sinh hết thảy. Không chỉ có như thế, tiếp xuống mỗi một trận huấn luyện cùng tranh tài sau phục trong mâm, ta còn đem gia tăng ngươi ngừng cầu phục bàn. Ta sẽ đối ngươi mỗi một chân ngừng cầu tiến hành phục bàn phân tích, trợ giúp ngươi tìm ra chính mình vấn đề, cũng cho sửa lại. Dương nặng nề mà gật đầu. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, siêu cấp sân huấn luyện trong đó một bên khán đài đột nhiên xuất hiện một màn Beckham ngừng cầu. Trong nháy mắt, phòng thủ cầu thủ ngay tại hắn phía sau, mà băng vương tử toàn bộ ngừng cầu động tác nhìn 10 phần yêu nhã thong dong, mang theo một loại mỹ cảm, chân chính cao cấp ngừng cầu. Mỗi một cái động tác đều là sách giáo khoa. Lão băng lạnh nhạt nói. Dương cũng là không dám khinh thường, cẩn thận bắt đầu nghiên cứu trước mặt cái này một màn này. Chính hắn cũng là trải qua nhiều trận đấu rèn luyện cầu thủ, rất dễ dàng liền từ giữa nhìn ra mánh khóe. Cái này rõ ràng là nửa cao cầu, nhưng Beckham ngừng cầu vẫn như cũ phi thường tiêu chuẩn. Bàn chân cùng bắp chân hiện lên 90 độ, chân bên trong bên trên ngửa nhận banh. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đem cầu dừng lại về sau, bắp chân thuận thế hướng xuống rồi, cả người liền sẽ hướng nghiêng hậu phương dựa vào, dùng thân thể kẹp lại vị trí, để đi lên bước đoạt chèn ép phòng thủ cầu thủ căn bản không có cơ hội cướp được cầu. Mà hắn lại có thể thong dong khống chế bóng. Dương vừa dứt lời, hình tượng truyền bá phóng ra, quả nhiên. Beckham tại ngừng cầu về sau, cả người dùng thân thể kẹp lại vị trí, đem phía sau đi lên bước cướp phòng thủ cầu thủ ngăn ở phía sau. Cầu lại tại trước người hắn, phòng thủ cầu thủ căn bản là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn khống chế lại cầu, lại truyền đi. Dương đoán đúng, nhưng không có nhiều ít cảm giác hưng phấn. Hắn đây là tại thờ ơ lạnh nhạt, cho nên mới có thể nhìn ra được. Nhưng Beckham lại là tại thay đổi trong nháy mắt trong trận đấu. tại kia cực kỳ ngắn ngủi một nháy mắt liền làm ra phức tạp như vậy phán đoán. Phần này năng lực để Dương Dương theo không kịp, thậm chí không cần Beckham. Van der Vaart vừa rồi đánh vào cái kia cầu, liền để Dương Dương ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, càng thêm khơi dậy Dương Dương đấu trí. Hắn biết rõ, mình nhất định phải mau chóng tăng lên ngừng cầu trình độ. Thậm chí không chỉ là ngừng cầu, còn bao gồm chuyền bóng, sút gôn chờ hàng loạt nhược điểm. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tăng lên mình sức cạnh tranh, để cho mình trở nên càng thêm toàn diện, càng thêm cường đại. Hiện tại, hắn đã không chỉ thỏa mãn với trở thành nhất danh Ajax cầu thủ chuyên nghiệp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?